Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714, trước bắt lão bà ngươi. Giống như có người đến, chúng ta là không phải muốn đi hỗ trợ, vẫn là thừa dịp hiện tại chạy trốn. Sota có chút do dự nhìn về phía bảo tạc chỗ sản xuất sương mù. Vừa rồi cái kia kém chút bị mang đi cảm giác. Thực sự để hắn có chút sợ sệt. Chúng ta đi qua hồ chợ a. Asrut khẩn trương, lại có chút hưng phấn mà lầm bầm. Đối As mà nói, có thể cùng cái kia hết thảy không biết Dioxy chiến đấu. Đương nhiên hưng phấn, chỉ là Dioxy biểu hiện được quá mức quỷ dị. Cùng cái kia bạo tạc phạm vi quá đại tài sẽ để cho hắn có chút khẩn trương. Ta cảm thấy không có tất yếu. Loại này đẳng cấp chiến đấu không phải chúng ta có thể tham dự. Chúng ta chỉ cần thiết phải chú ý dưới. Không nên bị chiến đấu dư ba gây thương tích đến. Samantha vuốt mái tóc, chỉ vào đỉnh đầu sương mù cười nói. Đối với Samantha cùng Serena tới nói, đương nhiên lý giải chuyện tình huống. Chỉ là Ikkyo không hề lộ diện. Các nàng cũng không tiện sớm nói ra. Ai biết Ikkyo là không phải là muốn che giấu, chỉ làm cho Pokemon xuất chiến đâu. Mặc dù chi, tất cả mọi người vẫn là bắt đầu thương thảo. Một mặt là muốn đi hỗ trợ, nhưng lại sợ cản trở. Một mặt là nên từ nơi nào rút lui xác thực bảo an toàn. Mà nhưng vào lúc này, trên trời cái kia sương mù bắt đầu tiêu tán. Đám người cũng đều thấy rõ bên trong cái kia hoàn hảo không chút tổn hại Dioxy. Nhưng rất nhanh lại từ đằng xa toát ra ba đạo màu cam chùm sáng. Đánh về phía Dioxy, 19 vẫn là giống nhau vừa rồi như vậy. Mặc kệ Dioxy làm sao bay, cái kia ba đạo màu cam chùm sáng đi theo Dioxy bay tới bay lui. Ầm ầm, trên bầu trời lại là một nhỏ đóa mây hình nấm dâng lên. Mà bọn hắn chỗ vườn cây nơi này, tựa như rất không may, cái kia thủy tinh công nghiệp cùng giá thép toàn bộ vỡ vụn, toàn bộ trở thành vừa lộ trời vườn cây. Samantha chỉ huy Superior dùng Leap Storm đem giá thép toàn bộ đánh bay về sau. Quay đầu nói với mọi người nói, nơi này vẫn là không an toàn. Chúng ta đi ra ngoài trước, đến nơi xa hãy chờ xem. Ân. Chỉ có thể như thế, đẳng cấp chênh lệch quá nhiều. Brock có chút đồng ý gật đầu. Vậy chúng ta vẫn là từ khẩn cấp lối ra đi thôi. Tránh cho cùng Dioxy gặp nhau. Chấm ngoặc kép, Ikkyo ngồi tại Regirock đầu vai, nhìn xem bạo tạc sinh ra sương mù, không khỏi nhếch miệng lẩm bẩm nói, chậc chậc chậc, cái này năng lực phòng ngự, thật đúng là có đủ biến thái. Một hơi đón lấy ba phát Hyper Beam đều không một chút việc. Kyogre ngồi tại Regirock một chỗ khác. Đầu vai, chu miệng nhỏ hét lên, muốn hay không phiền toái như vậy a? Loại kia yếu gà, rõ ràng ta một ngụm liền có thể nuốt vào. Ngươi coi như xong đi. Tỉnh đem không nên tới ra hỏa dẫn tới. Đến lúc đó còn thế nào bắt Ray qua ra? Ikkyo lắc đầu cười. Bất quá, Ikkyo cảm thấy Kyogre nói vẫn còn có chút khoa trương. Mặc dù Dioxy nếu là đối mặt Kyogre, khẳng định sẽ bị các loại treo lên đánh. Nhưng muốn nói Kyogre tùy tiện một chiêu liền giải quyết hết Dioxy. Cái kia cũng quá coi thường Dioxy. Nói đến, vừa rồi vườn cây nơi đó chuyện xảy ra, hầu như đều bị Ikkyo nhìn ở trong mắt. Mà Ikkyo có thể ngồi tại Regirock trên thân, đã biểu lộ hắn ý tứ, hoàn toàn không nghĩ ẩn tàng nói chuyện. Kỳ thật, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì Larus City camera quá nhiều, cứ việc trước mắt tại Dioxy ảnh hưởng dưới, rất nhiều máy móc đều mất linh, nhưng trời mới biết có phải hay không có hay không mất linh đây này. Vạn nhất quay chụp xuống đâu? Cho nên, bộc lộ ra tam thần chủ, thật không quan trọng, mặc dù so dự tính bạo lộ ra thời gian muốn trước thời gian một chút. Nhưng chỉ cần không quá qua khoa trương, không ảnh hưởng lữ hành như vậy đủ rồi. Về phần những khả năng kia sẽ tới phiền phức, từng cái đánh lại liền là, đương nhiên, nếu là quá mức khoa trương, phiền toái như vậy tuyệt đối là đếm mãi không hết. Điểm ấy Ikkyo là muốn cực lực tránh khỏi. Mặt khác thì là Deoxy phân thân điểm ấy. Không giống với Double Team, Deoxy phân thân càng dường như thực thể. Hơn nữa còn có thể chấp hành nó cho đơn giản chỉ lệnh. Đối với điểm ấy, Ikkyo cũng có được một chút phán đoán. Đoán chừng là Deoxy đặc thù. Để Double Team dung nhập siêu năng lực, đạt thành gần như thực thể một loại phân thân. Nhưng đáng tiếc chính là, loại này phân thân quá yếu. Cho dù là cái bình thường Pokemon, đoán chừng đều có thể đánh được a. Duy nhất một điểm hữu dụng địa phương, đại khái liền là số lượng. Nhưng đối Ikkyo mà nói, hoàn toàn không có một chút tác dụng. Ngô, Kyogre lần nữa nâng lên miệng nhỏ, biểu thị lấy 100 điểm bất mãn. Được rồi, chúng ta đi xuống đi. Tiếp xuống trận chiến đấu này muốn đánh một hồi lâu. Deoxy hình thái chuyển đổi quá mức phiền phức, không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Ikkyo một bên từ Regirock đầu vai nhảy xuống, một bên cạnh xoa cằm lẩm bẩm nói, tam thần trụ không biết bay. Deoxy nếu là một lòng chạy trốn, vậy thì càng thêm phiền phức. Huống hồ, từ vừa rồi đến xem, Deoxy một mực tại tránh né, giống như vô tâm ham chiến, có lẽ còn đang suy nghĩ tìm lão bà của nó. Vậy cần ta ra tay đi. Kyogre lập tức hưng phấn lên, vội vàng nhảy đến Ikkyo bên người tiếp tục gọi nói, chỉ cần ta xuất thủ, tùy tiện giải quyết hết nó. Yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng, tuyệt đối sẽ không dẫn tới cái kia rắn. Ai, ngươi coi như xong, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, mà lúc này mới từ trong sương khói thoát ra Deoxy, cũng không quay đầu lại bay về phía một bên, biểu hiện ra một loại hoàn toàn không nghĩ chiến đấu bộ dáng. Ikkyo cũng không cho tam thần trụ hạ lệnh truy kích, như cũ như thế lẳng lặng mà nhìn xem, chỉ là trong mắt hào quang đột nhiên sáng lên, nhếch nhếch miệng cười nói, đúng, còn có một cái khác, còn có ngươi lão bà. Chỉ cần đem lão bà ngươi trước đoạt tới tay, đến lúc đó ngươi không đánh cũng phải đánh, không thể sớm đem lão bà ngươi phục hồi như cũ, còn cần lão bà ngươi duy trì thủy tinh trạng thái, thuận tiện mang theo, cũng tỉnh cho ta bằng thêm phiền phức. Hừ, Kyogre nhẹ hừ một tiếng, đem đầu liếc nhìn một bên, biểu thị ta rất sinh khí. Ikkyo đành phải ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ Kyogre cái đầu nhỏ nói, được rồi, đừng tức giận, về sau có cơ hội, nhất định khiến ngươi đánh thống khoái. Chúng ta bây giờ đi trước Deoxy lão bà, hẳn là ở phụ cận đây sở nghiên cứu bên trong, không cho phép gạt ta. Kyogre phồng lên miệng nhỏ, trừng mắt về phía Ikkyo, một bộ ngươi dám gạt ta, ta liền đem ngươi nuốt mất bộ dáng. Đương nhiên, đương nhiên, chúng ta đi thôi. Samantha tại ra vườn cây về sau, phát hiện trên trời cũng không có bất cứ động tĩnh gì, không khỏi có chút quỷ dị. Chiến đấu kết thúc rồi à? Ash có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn quanh, đáng tiếc cái gì cũng không thấy. Rất có thể, loại trình độ kia phá hư, rất khó tưởng tượng sẽ có Pokemon có thể chống đỡ xuống tới. Rap một bên điều khiển lấy nàng laptop, một bên gật đầu một cái nói lấy. Mà nhưng vào lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một đạo nữ tính thanh âm. Không, Deoxy không có yếu như vậy. Ta trước kia gặp qua nó, rất mạnh, thậm chí liên phá tổn hại thân thể đều có thể bản thân chữa trị. Ash quay đầu nhìn lại, lập tức kêu lên sợ hãi, yêu cô tiểu thư. Đúng vậy, người này chính là Lan tiến sĩ bên người cái kia trợ thủ. Yêu khâu mỉm cười, đi tới Rebecca bên người, nhìn thấy hắn bình an vô sự về sau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói, hiện tại chúng ta đi trước địa phương khác. các loại bình ổn xuống tới lại nói. Samantha cùng Serena vào lúc này liếc nhau, hoàn toàn không hiểu rõ Ikkyo đang làm cái gì. Nếu nói đánh bại Deoxy còn có thể, thật là trong thời gian ngắn thật có thể đánh bại. Nhưng nếu là thả chạy nó, nghĩ như thế nào đều không thích hợp a. Chẳng lẽ nói, Ikkyo là đang lo lắng bộc lộ ra tam thần chủ, cho nên tiên phong đuổi đi Deoxy, sau đó tại thu phục. Cũng không trách hai nữ nghĩ như vậy, ai bảo các nàng đối tam thần chủ đều không hiểu rõ lắm. Cũng không biết Ikkyo vì cái gì không cho Kyogre xuất thủ. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là đi tìm một cái vừa rồi cái kia công kích Deoxy Trainer. Mặc dù nói như vậy có chút xấu hổ, nhưng nghĩ đến, chúng ta nếu là đi theo bên cạnh hắn, khẳng định sẽ rất an toàn. Sota vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, lòng vẫn còn sợ hãi nói xong. Ta ngược lại không cho là như vậy. Vừa rồi công kích Deoxy chính là cái gì Pokemon chúng ta đều không thấy rõ. Vạn nhất là một cái hoang dại Pokemon đâu. John lắc đầu về lấy. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta đi trước chung quanh đây sở nghiên cứu lại nói. Nơi đó hẳn là còn có dự bị nguồn điện. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.